Chương 256, Bạch Long. Đương nhiên, trong đó khẳng định không bao gồm Lâm Phi, bởi vì Lâm Phi toan tính, căn bản không phải cơ quan long đầu chính giữa kỹ thuật. Năm đó, Lâm Phi ở Vấn Kiếm Tông tiêu diệt sau khi, từng ở Hắc Uyên Thiên Lao đóng 3 năm, cùng với giam chung một chỗ bạn tù, tên là Phạm Thận. Phạm Thận danh tự này, bây giờ khẳng định không có người nào biết rồi, nhưng là đời trước thời điểm, danh tự này nhưng là uy chấn La Phù, Nam Hoang Vạn Hải phái thủ tịch trưởng lão. Thế giới La Phù mạnh nhất cơ quan tạo vật một trong Tham Lang chủ nhân, nhập đạo bất quá 300 năm, liền cưỡi Tham Lang đánh chết Đông Cực Thần Giáo tứ đại pháp thân một trong Cực Lạc đồng tử. Thế giới La Phù không nhiều cơ quan tông sư một trong. Lâm Phi ở Hắc Uyên Thiên Lao với Phạm Thận làm 3 năm bạn tù, cơ quan chi thuật mặc dù không nói đăng phong tạo cực, nhưng là nghiền ép một bây giờ Hạ Thiên Sơn Tông, hay lại là dư giả. Đối với Thiên Sơn Tông mà nói, coi như trân bảo cơ quan chi thuật, Lâm Phi thực ra cũng không thế nào coi trọng. Đương nhiên, quan trọng hơn là Lâm Phi vừa vặn biết, âm ly kiếm phù biến thành minh thổ, chính là này vô biên oán khí khắc tinh. Lâm Phi một đạo thái ớt kiếm khí hộ thân, hoàn toàn không thấy kia trùng thiên oán khí, mấy bước liền đi tới long đầu mặt. Lúc này, long đầu tuy bị bạch cốt tháp cao trấn áp, nhưng là gầm thét liên tục, gào thét trận trận, cuối cùng phản phất sống lại một dạng. Lâm Phi mới vừa đến gần, oán khí hóa thành rồng thân thể liền mạnh mẽ động, cuối cùng thiếu chút nữa từ giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm trấn áp bên dưới tránh thoát được. Cự đại long đầu càng là mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Lâm Phi một cái nuốt vào. Chết cũng đã chết rồi, còn không thành thật. Chẳng qua là bây giờ Lâm Phi thái ớt kiếm khí hộ thân, lại thân ở bạch cốt trận đồ chính giữa, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, há lại sẽ để cho cỏn con này oán khí có thể thừa dịp. Thông u kiếm khí vừa ra, âm dương giới giới hạn tách ra, đi theo Lâm Phi chính là thúc giục âm ly kiếm phù. Nhất thời vô biên minh thổ ở bạch cốt trận đồ chính giữa hiện ra, liếc nhìn lại giống như là một mặt gương sáng treo cao, gương sáng chính giữa một vòng minh nguyệt, đỏ nhạt ánh trăng sâu kín chớp động, không đợi long đầu lần nữa gầm thét, minh nguyệt đã là đột nhiên biến đổi, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vô cùng lực lượng tự minh thổ chính giữa xông ra, trong thoáng chốc, phong khởi vân dũng, vòng xoáy chung quanh, không gian bị vặn vẹo, tự hồ muốn phía thế giới này cũng đồng thời nuốt vào đi, đầu kia oán khí hội tụ thành hắc long mảnh phát ra một tiếng gào thét, ngàn vạn vảy rồng hiện lên, nóng bỏng long huyết bỏ ra, vốn là hắc khí lượng lờ long khu cuối cùng trong nháy mắt này chính giữa do hư hóa thật, giống như thiên uy một loại thật long chi lực bùng nổ, cuối cùng miễn cưỡng chặn lại minh thổ nuốt hút. Không hổ là tích lũy ngàn vạn năm oán khí. Lâm Phi một bên điều khiển thông u kiếm khí duy trì ở minh thổ vòng xoáy, một bên cũng là không khỏi thầm kinh hãi, này cơ quan chân long sau khi chết oán khí trải qua ngàn vạn năm không tiêu tan, quả nhiên không phải là hảo tương giữ. Khắc không nói, chỉ là này oán khí hóa thành long khu lại là có thể do hư chuyển thật, liền có thể được xưng là nghe rợn cả người. Nếu là cho thêm này cơ quan chân long mấy ngàn năm thời gian, nói không chừng là có thể mượn này vô biên oán khí, lần nữa ngưng tụ ra chân chính long khu, hóa thành thế gian chí hung chí tà quỷ long. Đáng tiếc, gặp là âm ly kiếm phù biến thành minh thổ. Lâm Phi một tiếng quát nhẹ, kia minh thổ vòng xoáy chính giữa, nhất thời hai cái thân ảnh hiện lên, cả người dài ngàn trượng, cả người trên dưới phủ đầy thạch lân, một cái như hư như ảo, giống như đến từ cửu u ác quỷ, chính là minh thổ chính giữa hai vị thần linh, Thạch Mãn cùng Quỷ Minh. Bây giờ Thạch Mãn cùng Quỷ Minh, một cái chúa tể núi đồi, một cái khống chế con sông, đã sớm mượn vô biên quỷ khí, ở minh thổ chính giữa thành tựu thần linh, trong lúc giở tay nhấc chân, tự có vô cùng nguyện lực dũng động, theo Lâm Phi một tiếng quát nhẹ, Thạch Mãn cùng Quỷ Minh, đều là hiện ra ngàn trượng thần linh chân thân, hương hỏa lượng lờ, kim lóa mắt, vô biên thần lực gia trì bên dưới, minh thổ vòng xoáy nhất thời tăng vọt, liếc nhìn lại, giống như là muốn đem trọn cái bạch cốt trận, đồ cũng nuốt vào đi như thế. Minh thổ vòng xoáy được sơn thần Hà thần trợ giúp, không bao giờ nữa sợ hãi do hư hóa thật quán khí hắc long. Rốt cuộc, ở một tiếng tuyệt vọng gào thét sau khi quán khí hắc long bị nuốt vào minh thổ vòng xoáy, minh thổ dần dần khép lại, hết thảy vừa nặng thuộc về bình tĩnh, chỉ còn lại một viên sơn lớn như vậy long đầu yên lặng nằm ở nơi đó. Mất khí lực lớn như vậy cũng đừng là lãng phí thời giờ, sau đó mới thật sự là thời khắc mấu chốt. Vì viên này cơ quan long đầu, Lâm Phi có thể nói là hao tổn tâm cơ, cuối cùng thậm chí liều mạng người bị thương nặng. Chính diện cứng rắn mới vừa một cái vị kim đan tông sư, nhưng là nói thật, thực ra ngay cả Lâm Phi mình cũng không dám khẳng định, điều này cơ quan chân long nguyên linh, có phải là thật hay không chưa tiêu tan, đầy đủ mọi thứ, cũng chỉ là Lâm Phi căn cứ các loại dấu vết đoán ra được, mặc dù nắm chặt rất lớn, nhưng là không tới một khắc cuối cùng, Lâm Phi thật không dám hứa chắc. Lâm Phi đứng ở cơ quan trước mặt long đầu, hít một hơi thật sâu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, Lâm Phi mới đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Thái ớt kiếm khí hóa thành dài chừng 10 trượng một vệt kim quang, hung hăng chém ở cơ quan long trên đầu, sau đó, chính là quanh một tiếng vang thật lớn, tức khắc giữa, Một đạo bạch quang chói mắt từ cơ quan long đầu chính giữa bay ra, đem nửa không trung cũng hóa thành lượng bạch, gào một tiếng rồng gầm, một con dài đến ngàn trượng bạch long từ trong bay ra, cuối cùng không có uổng phí bận rộn, cho dù là lấy Lâm Phi tâm trí, khi nhìn đến điều này bạch long bay ra thời điểm, đều là không nhịn được sinh ra vẻ hưng phấn. Bạch long mới từ cơ quan long đầu chính giữa bay ra, nhất thời một tiếng rồng gầm, hướng trung ương bạch cốt tháp cao liền đụng tới. Lâm Phi biết, đây là bạch long muốn tránh thoát bạch cốt trận đồ, Lâm Phi làm tới làm lui, là chính là chỗ này cái bạch long, lại làm sao có thể khiến nó tùy tiện đi mất, chẳng qua là đưa tay chỉ một cái, bạch cốt tháp cao đột nhiên tăng vọt, hóa thành vạn trượng khoảng cách, banh một tiếng liền rơi vào bạch long trên người. Bất quá, này bạch long cũng không hổ là pháp bảo nguyên linh biến thành, đối mặt đã sinh ra thiên cương hư cấm bạch cốt tháp cao, cuối cùng một chút không để cho, phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm sau khi, dài đến ngàn trượng long khu mạnh mẽ vẫy, lại là muốn đem đè ở trên người bạch cốt tháp cao hất ra. Sự quan trọng đại, Lâm Phi cũng không dám mạo hiểm, lại liền vội vàng ngoắt tay, đem giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm khai ra, tiến hành song song, này mới rốt cuộc đem bạch long hoàn toàn ngăn chặn. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi mới đánh một cái bên người ác quỷ, tiếp theo liền muốn nhìn ngươi rồi, yên tâm đi, ác quỷ rít lên một tiếng, hiện ra ngàn trượng chân thân, cười gằn một tiếng, đôi tay nắm lấy bạch cốt tháp cao, mạnh mẽ rung, nhất thời, bạch cốt tháp cao hóa thành một tòa bạch cốt đại ma.